Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, một quyền là đủ rồi. Đương làm, cái chiêng tiếng vang lên, hiệp một cuối cùng cũng bắt đầu, vốn là tiếng động lớn rầm rĩ vô cùng quyền sân, thoáng cái an tĩnh lại, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khẩn trương mà chằm chằm vào cái kia không cao quyền đài. Bình tức tĩnh khí, chờ mong lấy một hồi đặc sắc nhất đánh tay đôi trận đấu. Đánh tay đôi song phương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tuy nhiên tuyệt đại đa số mọi người tin tưởng, Đại Man Ngưu nhất định sẽ thắng. Đây là không hề nghi ngờ. Nhưng Thái Vương như thế nào cũng có thể ngăn cản 2-3 cái hiệp, dù sao có thể đánh ngã A Biêu người. Thực lực còn tại đó, nên vậy sẽ rất khẩn trương, rất đặc sắc, rất kích thích. Hai gã tuyển thủ đứng lên, Thái Vương chậm rãi hướng quyền giữa đài đi đến. Đại Man Ngưu nhưng không có động, ngược lại có chút cung đứng người lên. Thái Vương thoảng qua khẽ giật mình, vốn là sẽ không nhanh đến bước chân càng thêm chậm lại. Có chút hồ nghi mà nhìn qua đứng ở bên lôi đài thượng trọng tài. Dựa theo quy tắc, hai gã quyền thủ muốn tượng trưng nắm chặt tay, sau đó trọng tài mới có thể tuyên bố trận đấu bắt đầu. Dưới mắt, tình hình tựa hồ có chút rất không thích hợp. Ngay tại Thái Vương hồ nghi thời điểm, trọng tài bỗng nhiên giơ lên tay, ngắn ngủi mà hữu lực đi xuống đất vẽ một cái, trong miệng nhổ ra một cái càng thêm nóng nảy âm tiết. Đây là trận đấu bắt đầu ý tứ. Trọng tài trực tiếp đem bả song phương quyền thủ nắm tay khâu cho tỉnh mất. Thái Vương càng hồ nghi, tựa hồ cũng không có cái này tất yếu. Cái gọi là nắm tay vốn là chỉ là một chủng lễ tiết, không có bất kỳ thực tế ý nghĩa, cũng chậm chế không mất bao nhiêu thời gian. Có tất yếu tỉnh lược ư? Ngay sau đó là hắn biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe một tiếng phảng phất từ thâm uyên nghẹn ra tới la lên. Một mực khom người xúc thế Đại Man Ngưu mãnh liệt chạy động. Đông đông đông, giống như một hàng khởi động xe lửa. Ầm ầm, phía Thái Vương mãnh xông lại. Cả quyền đài đều đang kịch liệt chấn động. Chú ý, không công bình, trong đám người lập tức phát ra la lên. Hiển nhiên có người ở vì Thái Vương tổn thương bởi bất công. Quyền sân chính là như vậy, người đánh ra trình độ, đã có người trở thành người fan hâm mộ, huống chi vẫn có tiểu bộ phận người mua Thái Vương thắng. Mắt thấy trọng tài như vậy rõ ràng thiên vị nhường, lập tức rất là bất mãn. Nhưng loại này tức giận bất bình la lên lập tức tựu bao phủ tại đám người vô cùng hưng phấn trong tiếng hô. Quan sát qua Đại Man Ngưu trận đấu dân pro đều rất rõ ràng. Đây là Đại Man Ngưu sở trường, một trong những tuyệt chiêu. Lợi dụng cực lớn thể trọng ưu thế, cự ly ngắn trong cực hạn gia tốc, hội hình thành siêu cường trùng kích, đồng thời cho đối thủ tạo thành cực lớn áp lực tâm lý. Quay mắt về phía như vậy một đầu vọt mạnh mà đến Đại Man Ngưu, đa số đối thủ hội sợ tới mức chân tay luống cuống. Chỉ cần bị đánh lên rồi, đối thủ giống nhau đều là trực tiếp bị đánh bay, nặng nề ném tới dưới lôi đài. Đa số đối thủ kinh qua lần này va chạm, cơ bản tự phế đi, nếu không dám lên đài đọ sức. Số ít ương ngạnh một điểm, thật vất vả bò lại quyền đài. Nghênh đón hắn chính là chiến chùy vung vẩy loại trọng quyền. Tại Thái Vương chuẩn bị nắm tay thời điểm, bỗng nhiên phát động công kích, vì chính là đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả thật có điểm không công bình, thiên vị rõ ràng, bất quá dưới mắt, tuyệt đối không phải so đo công bình không công bình thời điểm. Tại trên lôi đài, sự thất bại ấy ngoại trừ phỉ nhổ cùng khinh thường, cái gì đều không chiếm được, tối đa cũng chính là thu hoạch một điểm giá rẻ đồng tình. Nhưng này một điểm chứng dùng đều không có, chỉ là cái này đánh lén tới quá nhanh, Thái Vương tựa hồ ngay trốn tránh cũng không kịp. Trên thực tế, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có trốn tránh, Mắt thấy đại man nghiêu ầm ầm mà đánh tới, Thái Phương song mắt bỗng nhiên híp mắt, đồng tử co rút lại, gắt gao nhìn thẳng đại man nghiêu, tay phải nắm chặt thành quyền, toàn thân kinh lực lập tức tựu quán chú đến nắm tay phải bên trong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, qua ông giây lát đại man nghiêu tựu vọt tới Thái Phương trước mặt. Thái Phương nhất khom người, nắm tay phải mãnh liệt hoanh ra. Phanh, nắm tay quả đấm ở giữa đại man nghiêu ngực sườn bộ vị. Không ai có thể hình dung một quyền này lực lượng cùng tốc độ. Càng không cách nào hình dung một quyền này cho tất cả người xem mang đến rung động. Đang tại vọt mạnh về phía trước, đại man nghiêu bỗng nhiên dừng lại bước chân. Giống như bị lấp kín vô hình tường chặn đường đi. Lập tức chính là một tiếng kinh thiên động địa điên cuồng hét lên. Đại man nghiêu nặng đạt hơn 100 cây di cực đại thân hình bỗng nhiên ngửa ra sau. Phảng phất một tòa núi nhỏ ầm ầm sụp đổ. Cả người ngửa mặt chỉ lên trời ngã sấp xuống tại trên lôi đài. Ầm ầm nổ mạnh, làm cho người ta kìm lòng không được mà vì quyền đài mướt mồ hôi. Thật lo lắng cái này quyền đài hội như vậy sụp đổ. Sau đó, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua quyền đài. Nhìn qua nằm ở quyền giữa đài cái kia một đống thịt heo suy nghĩ xuất thần. Đây là làm sao vậy, đoàn người đều trong lòng vì Thái Phương tưởng tượng qua vô số chủng né tránh. Phương thức, cùng với tưởng tượng qua vô số chủng bị đánh ngã tình hình. Duy chỉ có không nghĩ tới sẽ xuất hiện dưới mắt loại tình huống này. Điều này sao có thể vô địch đại man nghiêu? Làm sao có thể bị người một quyền đánh ngã mà đánh ngã hắn chính là cái kia người? Thân cao thậm chí đều còn chưa kịp lỗ tai của hắn. Thân thể lại càng đơn gầy đắc đáng thương. Hai người hoàn toàn kém xa. Nhất là hiện tại, Thái Phương tịnh tĩnh mà đứng ở quyền giữa đài. Đã từng bị ký thác kỳ vọng, được xưng vô địch đại man nghiêu. Đồng dạng lẳng lặng yên nằm dưới chân của hắn. Vẫn không nhúc nhích, ngay một câu rên rỉ hô thống đều không có. Đại man nghiêu, bắt đầu đứng dậy. Đại man nghiêu, bắt đầu đứng dậy. Đại man nghiêu, bắt đầu đứng dậy, đột nhiên, trong đám người lại bộc phát ra đều nhịp la lên, tất cả mọi người mắt ba ba địa nhìn xem nằm tại đó núi thịt. Hy vọng hắn lập tức đứng lên, trọng trấn hùng phong, hào hào giáo huấn thoáng một tí cái này không biết trời cao đất rộng Thái Lan lão. Nhưng là, đại man nghiêu tuyệt không động tĩnh. Ngồi ở lầu hai bữa tiệc khách quý thượng cái kia chút ít khách quý. Có thể thanh sở địa chứng kiến. Máu tươi đang từ đại man nghiêu khóe miệng dũng mãnh tiến ra. Một cổ tiếp một cổ. Liên tục không dứt. Mà đại man nghiêu sắc mặt. Đã muốn thay đổi. Biến thành màu trắng bệch. Hơi có một chút kinh nghiệm người có thể nhìn ra được. Đại man nghiêu xảy ra vấn đề. Ra vấn đề lớn. Mà trên đài trọng tài, trọn vẹn đợi không sai biệt lắm nửa phút, mới tượng là vừa vặn phục hồi tinh thần lại, chạy tới quỳ dạp trên mặt đất cho đại man nghiêu đọc dây. Đọc dây tốc độ rõ ràng so bình thường tốc độ muốn chậm một chút. Không hề nghi ngờ, trọng tài cũng hy vọng xuất hiện kỳ tích. Đại man nghiêu một lần nữa đứng lên, rất hiển nhiên, đại man nghiêu lại để cho hắn thất vọng rồi. Lại để cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Hắn đã muốn không có khả năng lại đứng lên. Trọng tài thật vất vả đọc xong 10 giây. Lại duỗi thân tay dò xét thoáng một tí đại man nghiêu khí tức. Lúc này mới tâm không cam lòng tình không muốn mà đứng dậy. Cầm lấy Thái Vương cánh tay phải. Cử động quá mức đỉnh. Làm sao có thể. Bỗng nhiên có người quát to lên. Đúng, khẳng định có vấn đề. Lập tức có người theo vào. Những người này không thể nghi ngờ đều là mua đại man nghiêu thắng. Bọn hắn theo căn bản thượng cự tuyệt tin tưởng kết quả này. Trong lúc nhất thời, hiện trường hỗn loạn dị thường. Làm sao có thể, Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao ngây dại. Dương Vân cùng hắn hai cái bảo tiêu cũng ngây dại. và những người khác đồng dạng. Bọn hắn cảm thấy kết quả như vậy quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Đại Man Ngưu làm sao sẽ thua nì, cho dù Đại Man Ngưu thất bại, cũng không trở thành thua như vậy sạch sẽ lợi lạc. Cái này, đây quả thực giống như là đang nói đùa. Đại Man Ngưu cũng là người, làm sao lại không thể thua? Vương Vi cười hỏi ngược lại. Cả chàng diện ở phía trong, bây giờ còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Ước chừng chỉ có Vương Vi cùng Tiểu Cao. Kết quả này là bọn hắn đã sớm dự liệu được. Tiểu Cao thậm chí minh bạch nói qua, chỉ cần một quyền là đủ rồi. Cao thủ chân chính, chính là như vậy đánh. Cái này Thái Vương, không thể nghi ngờ rất có trình độ. Ngươi cho lão tử câm miệng, chú ý ta sụp đổ ngươi. Nguyễn lão tứ nộ phát như điên, vung liên xô chế tạo ti ti, nặng nề nện ở trên mặt bàn. Chén bàn chén chén nhỏ một hồi đinh đương loạn hưởng. Phải nói, Vương Vi cũng là quá không thức thời rồi. Người ta Nguyễn Tứ Ca vừa mới thua một số tiền lớn, đang tại nổi nóng, Vương Vi không biết thu liễm, còn muốn lại cười nhạo Nguyễn Tứ Ca. Cũng khó trách Nguyễn Tứ Ca giận tím mặt. Tiểu tử, đừng tưởng rằng tại cám ca tràng diện ở phía trong, lão tử cũng không dám giết ngươi. Lại đặc biệt sao kỳ quái nói chuyện, có tin ta hay không một súng đánh bại đầu của ngươi. Nguyễn lão tứ căm tức Vương Vi. Vương Vi vẫn còn cười, như cũ là cái loại này xấu xa du côn cười. Bên cạnh cười bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra, Nguyễn lão tứ, ngươi hiện tại phạm vào một cái rất sai lầm lớn, ngươi biết không? Ngươi không nên khẩu súng lấy ra, nên vậy một mực đều đẩy lấy eo của ta, cùng ta người như vậy liên hệ, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận, chỉ cần lộ ra một vạch trần chán, cho ta một điểm cơ hội, ngươi thì xong rồi. Ngươi đại ý như vậy, thật sự là quá không nên, phải không? Lão tử hiện tại tự sụp đổ ngươi. Nguyễn lão tứ giữ tợn cười rộ lên, hắc hắc, hiện tại ư, ngươi đã muốn không có cơ hội. Vương Vi vừa cười vừa nói, Vương bát đản, phản ngươi. Nguyễn lão tứ hét lớn một tiếng, cánh tay giương lên, đã nghĩ cầm súng đứng vững Vương Vi đầu, nhưng chính như Vương Vi nói, cùng nguy hiểm người liên hệ, thời thời khắc khắc đều muốn tiểu tâm cẩn thận, ngàn vạn không thể có một chút thư giãn, có chút sai lầm, phải không? Có thể phạm vào, sẽ không cơ hội sửa lại. Nguyễn lão tứ lúc này đây phạm, chính là không có cơ hội sửa lại sai lầm. Tại hắn cánh tay giơ lên lên lập tức, trước mắt hàn quang lóe lên. Sau đó, Nguyễn lão tứ chỉ cảm thấy cầm súng cổ tay tê dần. Năm ngón tay bỗng nhiên trở nên một chút khí lực cũng không có. Cứ việc hắn kiệt lực muốn phải bắt được súng ngắn, cũng không để ý dùng. Năm ngón tay buông ra, trầm trọng liên xô chế tạo Titi Tokarev súng ngắn rơi xuống tại trên mặt bàn. Ngay sau đó, một hồi kịch liệt đau nhức truyền đến. Nguyễn lão tứ cả đầu cánh tay phải đều bị đính tại trên mặt bàn. Trên MU bàn tay cắm một cái màu đen chuôi đao, nhìn không tới lưỡi đao, phong duệ lưỡi đao đã muốn xuyên thấu bàn tay của hắn, đem cánh tay của hắn một mực đính tại trên mặt bàn. Máu tươi tung tóe đi ra, Nguyễn lão tứ điên cuồng hét lên bắt đầu đứng dậy, nhưng tiếng kêu của hắn hoàn toàn chôn vùi tại hiện trường lộn xộn tiếng ồn ào ở bên trong. Ngoại trừ cách bọn họ gần đây hai bàn khách quý, những người khác hoàn toàn từ đầu luôn luôn không có chú ý tới bên này phát sinh tình huống. Hơn nữa, Nguyễn lão tứ cũng chỉ tới kịp kêu một tiếng, tiếng thứ hai còn không có kêu ra miệng, Vương Vi đã muốn giơ lên cao liên xô chế tạo ti ti, nặng nề nện xuống dưới. Tử chìm liên xô chế tạo Titi Tokarev súng ngắn, cái kia dày đặc cái chuôi súng, sau bất luận cái gì gậy cảnh sát đều muốn có tác dụng. Nguyễn lão tứ chỉ cảm thấy cái ót kịch liệt đau nhức, một hồi kịch liệt mê muội cảm giác đánh úp lại, như vậy đã hôn mê, tại ngất đi trước kia. Nguyễn Lão Tứ vừa hay nhìn thấy vết đao kết cục. Tại Nguyễn Lão Tứ trong mắt, đây hết thảy quả thực phát sinh đắc không hiểu thấu. Thật bất khả tư nghị, vết đao cả người đều bay lên. Mấu chốt là, hắn không phải là bị người vung mạnh phi, mà là bị một quyền đánh bay. Đánh bay người của hắn là Tiểu Cao. Tại Vương Vi ra tay đối phó Nguyễn Lão Tứ lập tức, Tiểu Cao phảng phất trang lò xo tựa như mãnh liệt bật lên mà dậy, một quyền chém ra, vết đao hoàn toàn không có lấy lại tinh thần, cũng đã bị Tiểu Cao nắm tay quả đấm đánh trúng. Đó là chân chính trọng quyền, chính thức không người có thể hình dung một quyền này lực lượng cùng tốc độ. Vết đao rõ ràng là bị trọng quyền đập trúng gò má, lại cả người đều bay lên. Vết đao cũng không coi là nhiều nhỏ gầy, 130.140 cân nhất định là có. Lại bị một quyền này đánh cho thẳng bay ra ngoài, nặng nề nện trên mặt đất, như vậy vẫn không nhúc nhích. Sinh tử không biết, một quyền này tuyệt đối so với vừa rồi Thái Vương xử lý Đại Man Ngưu một quyền kia còn mạnh hơn. Một quyền là đủ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.